Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 257, chương 256, tuyệt địa cầu sinh phiên bản thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, bên cạnh Khâu Bình dần dần xuất hiện thêm 6 đội khách trong những đội này. Ngoài con chân long bị Khâu Bình đánh trọng thương, còn lại 2 con chân long đều có mặt. Không lâu sau, giọng nói của phán quan lại vang lên bên tai mọi người, nói rằng vòng thứ 4 là vòng cuối cùng, cũng là vòng hỗn chiến. Những vòng trước đều là 2 đội đấu với nhau, đội nào thắng 2 trong 3 trận sẽ tiến vào vòng cuối cùng. Theo lý mà nói, có 8 đội bước vào vòng cuối cùng, nhưng do một con chân long bị Khâu Bình đánh trọng thương, tự động bỏ cuộc, không tham gia vòng cuối cùng. Vòng hỗn chiến, lần này có lợi cho chúng ta, với thực lực của Khâu Tiểu Nhị, chân long cũng bị hắn chân áp. Trên mặt Thần Nguyên lộ ra một nụ cười, áp lực trong lòng cũng giảm đi một chút. Họ vừa thấy chiêu thức sát thương khủng khiếp của Khâu Bình, liền cảm thấy phần thắng rất lớn. Xin mời Sơn Hà trì, nhưng phán quan chủ trì cuộc đấu pháp lần này lại ném ra một lệnh trì. Một tấm ngọc phù rơi xuống giữa hồ diện, cả hồ nước cuộn trào, sau đó một hồ ngọc rộng hàng trăm trượng từ dưới nước nổi lên. Trong hồ mây khói cuồn cuộn, sương mù lượn lờ, dường như chứa đựng vô tận huyền diệu. Tất cả mọi người nhìn thấy Sơn Hà trì, trong mắt đều hiện lên một tia nóng bỏng. Họ tranh giành vị trí chủ hồ diện, mục đích quan trọng nhất là muốn mượn Sơn Hà trì để lĩnh ngộ. Đây là một phiên bản thu nhỏ của thế giới đại thiên, cao hơn không biết bao nhiêu lần so với động thiên phúc địa, bên trong chứa đựng những pháp tắc nguyên thủy nhất, dù là một con heo ở trong đó lâu ngày cũng có thể lĩnh ngộ được gì đó. Đối với những người ở cảnh giới nguyên thân, nếu có thể tu luyện trong Sơn Hà trì trăm năm, thì có 9 phần 10 khả năng hoàn thiện căn cơ, thành công bước vào cảnh giới tiên nhân. Quan trọng nhất là, chỉ cần ở trong Sơn Hà trì, có thể theo trình tự mà tu luyện, không cần phải trải qua các kiếp nạn, có thể tránh được tam tai cửu nạn. Cảnh giới nguyên thân vốn là giai đoạn có tỷ lệ tử vong cao nhất, người tu luyện sẽ gặp phải các loại kiếp nạn, cuối cùng chết đi. Nếu có thể ẩn mình ở một nơi an toàn mà tu luyện, thì đó là kết quả tốt nhất. Nhân tiện mượn cơ hội này hoàn thiện chiêu tiểu hắc thủ của mình. Khâu Bình liếc nhìn mọi người, kiểu hỗn chiến này thực sự phù hợp nhất với hắn, dựa vào kỹ năng di chuyển linh hoạt và chiến thuật hit and run, chắc chắn có thể tiêu hao đối thủ đến chết. Phải biết rằng, Khâu Bình dựa vào Thái Uyên Thiên Trì, điều hắn không sợ nhất chính là chiến đấu tiêu hao. Quy tắc của vòng hỗn chiến, tất cả mọi người hóa thân tiến vào Sơn Hà Trì, ngẫu nhiên cảm ngộ pháp tắc và sử dụng sức mạnh của pháp tắc để chiến đấu, đội nào kiên trì đến cuối cùng sẽ thắng. Giọng nói của phán quan lại một lần nữa vang lên, quy tắc hắn nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng Khâu Bình lại có chút không hiểu. Đây rốt cuộc là kiểu chơi gì? Tuy nhiên, hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, một hồ nước trong Sơn Hà trì đột nhiên cuộn trào, hơi sương ập xuống, bao phủ lấy tất cả mọi người. Phạm vi của toàn bộ hồ diện trở nên mơ hồ như tiên cảnh. Ngay sau đó, Khâu Bình biến thân thành một tiểu đồng mặt đen nửa thân trên, nửa THND, biến thành cái đuôi rắn mảnh dài, dao động không ngừng trong hư không. 9 đường vân dài mảnh xuất hiện trên đuôi hắn, mỗi đường như một dây leo khô héo, nhưng lại chứa đựng một khí vị khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là hóa thân khi tiến vào Sơn Hà Trì, cũng gọi là đạo thân. Lần trước Khâu Bình tiến vào Sơn Hà Trì tham gia cuộc đua, cũng đã hiển hóa ra thân thể này. 9 đường vân này đại diện cho mức độ lĩnh ngộ quy tắc của hắn lần trước. Tuy nhiên, phải nói rằng, 9 đường vân này cũng là nhờ Long Quân vì nể mặt Trường Dương Quân mà ban cho hắn. Nếu không với tư chất của tiểu ngạnh cá trạch lúc đó, đừng nói là lĩnh ngộ 9 đường vân, ngay cả 1-2 đường cũng khó khăn. Chỉ trong chớp mắt, 9 đường vân trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, không còn lại chút nào. Trên mặt Khâu Bình lộ ra vẻ xấu hổ. Từ khi hắn lĩnh ngộ đạo không gian, đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm ngộ các quy tắc khác. Lúc Long Quân ban cho hắn quy tắc, hắn chỉ mới cảnh giới tổ khiếu, Long Quân chắc chắn sẽ không truyền cho hắn quy tắc không gian. Những ấn ký đại diện cho các quy tắc này, vì ý chí chống cự của bản thân hắn mà hoàn toàn tiêu tán. May mắn là, tiểu ngạnh cá trạch cũng không bận tâm điều này, hắn chỉ lắc lắc thân thể, di chuyển vài bước về phía trước. Loại hóa thân này khiến hắn không quen, đặc biệt là trong trạng thái hóa thân, pháp lực của hắn hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ có thần niệm là có thể phát tán ra ngoài. Hắn vừa mới nghĩ muốn đại sát tứ phương, nhưng trong môi trường này, hắn lại không cảm nhận được quy tắc không gian. Đây là cái gì? Không cho ta pháp lực, lại còn ngăn chặn quy tắc không gian, muốn ta đánh nhau tay không với người ta sao? Khi Khâu Bình còn đang băn khoăn, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một vệt nóng bỏng lóe lên rồi biến mất. Vì có Thái Uyên Thiên Trì, thần niệm của hắn cực kỳ hùng hậu, có thể cảm nhận được những tồn tại ở khoảng cách xa hơn. Đó là gì? Quy tắc hỏa diễm hay quy tắc đại nhật? Khâu Bình tò mò nhìn lên trời, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu mình phải làm gì. Nhưng ngay sau đó, trên trời, một con yêu quái đầu người mình chim nuốt chửng vệt nóng bỏng đó, rồi một ngọn lửa bùng lên, bao phủ lấy thân thể nó. Quanh thân nó hơi nóng cuộn trào, khí thế ép người. Khâu Bình nhận ra con chim lớn này, dường như là được một vị hà thần mời đến trợ trận, là giống loài Lưu Viêm Liệt Phong Điểu, bẩm sinh giỏi về hai yếu tố phong và hỏa. Nghe đồn còn có một chút huyết mạch của Phượng Hoàng, nhưng không biết thật giả thế nào. Phụt, con chim lớn giang cánh, lập tức những ngọn lửa cuồn cuộn rơi xuống đất, như những quả thiên thạch rơi xuống từ trời. Một quả cầu lửa lớn vài trượng rơi xuống cạnh Khâu Bình, rồi nổ tung, hóa thành một làn sóng xung kích khủng khiếp, đẩy bay Khâu Bình. Chết tiệt, tiểu ngạnh cá trạch lăn lộn trên đất, chật vật tránh khỏi cú đánh dữ dội này. Con chim ngu ngốc này, đợi lão tử ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi nấu chín. Khi Khâu Bình chật vật trốn chạy, không xa có một con tam thủ giao lách ra khỏi mây mù. Lúc này, nó mang hình dạng một người trung niên thô kệch, nửa TH, ND, cũng là đuôi rắn, nhưng ở cổ có hai cục lùi lớn. Tam thủ giao thích nghi với thân rắn hơn Khâu Bình, nên di chuyển nhanh chóng, nhưng vận may không tốt, bị một quả cầu lửa đốt cháy đuôi, giờ đuôi nó có một mảng cháy đen. Thấy tiểu ngạnh cá trạch đột nhiên xuất hiện, nó cảnh giác một chút, nhưng thấy trên người Khâu Bình không có gì đặc biệt, mới thở phào. Thật là trời đánh, những người này nghĩ gì vậy, có gan thì đánh thật, giờ chẳng phải hoàn toàn dựa vào may mắn sao? Nó vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa nhanh chóng bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ để lại Khâu Bình còn đang không hiểu chuyện gì, gãi đầu. Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra? Tại sao con chim lớn đó có thể mạnh mẽ như vậy, còn chúng ta thì phải chịu đòn? Khi hắn còn đang bối rối, đột nhiên gần đó xuất hiện một vệt đen mờ, mang theo hơi nước cuộn trào. Là quy tắc nước hay quy tắc lưu động? Khâu Bình không hiểu nhiều về các quy tắc ngoài không gian, chỉ có thể đại khái phân biệt tính chất. Ha ha ha ha, trời giúp ta rồi. Tam thủ giao vừa bỏ đi không xa, nhanh chóng quay lại, thần niệm cuốn lấy vệt đen đó. Rồi quanh thân nó bốc lên hơi nước sâu thẳm, những cơn sóng cuộn trào, nâng nó lên như một vị vua của biển cả. Khâu Bình thấy cảnh này, liền nhớ đến con chim lớn phun lửa trên trời, lập tức hiểu ra điều bất ổn. Hắn quay đầu chạy, cuống cuồng chạy trốn, phụt phụt phụt, tam thủ giao cười lớn, rồi phóng ra những mũi tên nước dày đặc, nhắm vào Khâu Bình. Khâu Bình hét lên đau đớn, thân thể bị xuyên thủng, hình dáng mờ nhạt đi nhiều. Điều này cho thấy hóa thân của hắn đã bị trọng thương, nếu bị tấn công thêm vài lần, hắn sẽ bị loại. May mắn thay, con chim Lưu Viêm Liệt Phong Điểu trên trời cảm nhận được có người khác lĩnh ngộ quy tắc, liền coi đó là kẻ địch, giang cánh phun lửa về phía tam thủ giao. Ha ha ha, con chim ngu ngốc này, xem lão tử tiêu diệt ngươi. Tam thủ giao tiếc nuối nhìn theo hướng tiểu ngạnh cá trạch trốn, con cá trạch này nắm giữ sức mạnh không gian. Nếu gặp may mà gặp quy tắc không gian, tất cả mọi người đều không đủ sức đánh bại nó. Nhưng quy tắc không gian hiếm hoi hơn các quy tắc khác nhiều. Nếu tiểu ngạnh cá trạch thật sự gặp được, thì vận may của nó thật quá nghịch thiên. Tam thủ giao nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Lưu Viêm Liệt Phong Điểu, điều khiển nước lao lên, những giọt nước nhỏ như những viên đạn nhắm vào lửa trên trời. Nước lửa gặp nhau, hai nguồn sức mạnh kinh khủng va chạm, hơi nước cuộn trào. Khiến Khâu Bình ở xa cũng cảm nhận được hơi nóng. Thật ra, trình độ đấu pháp của hai người này ở thế giới bên ngoài chỉ ở mức vừa bước vào thánh thai. Nhưng trong môi trường mà mọi người không thể sử dụng pháp lực, họ là những kẻ mạnh nhất. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ đánh nhau hoàn toàn dựa vào vận may? Khâu Bình mặt mày nhăn nhó, giờ thì hắn đã hiểu rõ quy tắc ở đây. Thì ra nơi này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các quy tắc khác nhau, ai có thể chiếm được và lĩnh ngộ. Sẽ sở hữu sức mạnh của quy tắc đó. giống như quy tắc hỏa diễm của Lưu Viêm Liệt Phong Điểu và quy tắc nước của Tam Thủ Giao. Nói chung, trong môi trường này, ai có thiên phú cao hơn, ai đã nắm giữ nhiều quy tắc hơn, sẽ có ưu thế lớn hơn. Nhưng điều này lại bất lợi lớn cho Tiểu Ngạnh Cá Trạch. Khâu Bình chỉ giỏi về quy tắc không gian, các quy tắc khác hoàn toàn không biết gì. Bất kể là ngũ hành, phong lôi, âm dương hay quy tắc gì rơi vào tay hắn hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Chết tiệt, Khâu Bình thầm nguyên rủa, những kẻ lập ra quy tắc này chắc chắn là đầu óc có vấn đề, đây không phải là nhắm vào hắn sao? Hắn nghĩ đến hóa thân Tiểu Thanh Long của mình, nếu là Tiểu Thanh Long ở đây, chắc chắn như cá gặp nước. Tiểu Thanh Long thông thạo mọi quy tắc, gần như không có điểm yếu, nếu dùng thân phận này, chắc chắn là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Ngạnh Cá Trạch còn đang lo lắng, trận chiến trên trời lại có biến cố. Lưu Viêm Liệt Phong Điểu lửa trên thân đột nhiên tắt ngấm, Tam Thủ Giao điều khiển sóng nước, trực diện lao vào con chim lớn, phá vỡ hóa thân của nó ngay tại chỗ. Lưu Viêm Liệt Phong Điểu bị loại. Khâu Bình ngẩn ra, rồi lập tức nhận ra điều gì đó. Hóa ra việc sử dụng quy tắc này có giới hạn thời gian, chỉ khoảng một chén trà. Khâu Bình thầm tính toán, nếu vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu không, với sự gia tăng của các quy tắc, các cao thủ càng lúc càng nhiều, hắn lấy gì để đấu với họ? Tam Thủ Giao thấy lửa trên thân con chim lớn biến mất, sắc mặt cũng thay đổi, đang do dự không biết có nên rời đi, một mũi tên đen xuyên qua thân thể hắn. Hóa thân của hắn bị ăn mòn, biến mất tại chỗ. Gần đó, thần nguyên hạ tay, quanh thân cuốn lên màn xương đen, bao trùm mọi nơi. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng màn xương đen có sức phá hoại rất lớn, chỉ cần chạm vào chút ít, sẽ như xương tủy bị ăn mòn, nhanh chóng rút cạn sinh lực. Gào, đáng chết, một bóng dáng cao lớn dài mười mấy trượng, bỏ chạy về phía xa. Thân hình hắn hùng tráng, nửa THND, cũng là đuôi rắn, nhưng rộng hơn, giống đuôi rồng hơn. Người này có cặp sừng rồng tròn trịa trên trán, thần nguyên mắt lóe sáng, thật may mắn, gặp được một con chân long. Hơn nữa là một con chân long chưa luyện hóa quy tắc. Cơ hội tốt, hắn mở miệng phun ra một làn khói đen, hóa thành mũi tên sắc nhọn, trong nháy mắt đuổi kịp chân long, rồi xuyên vào người nó. Sức ăn mòn nhanh chóng lan khắp thân thể chân long, rút cạn sinh lực. Trong môi trường này, lợi thế về giống loài bị giảm xuống thấp nhất, hoàn toàn dựa vào vận may và khả năng lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng chân long này có lượng máu rất dày, dù bị trọng thương, vẫn gắng gượng thoát khỏi tầm tấn công của thần nguyên. Thần nguyên nhìn bóng dáng chân long bỏ chạy, có chút tiếc nuối, hắn may mắn gặp được một quy tắc tử vong. Quy tắc này rất cao cấp, hắn không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ quy tắc độc, và một chút quy tắc tử vong, đủ để tạm thời sử dụng. Tuy nhiên, do hắn chỉ nắm bắt được sơ hở, nên chỉ dùng để tấn công lén lút. Nếu đối phương chạy thoát, hắn cũng không đuổi kịp. Vẫn phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ lại một chỗ, để mọi người phối hợp, tăng khả năng tự bảo vệ. Thần Nguyên nhìn tình hình ngày càng hỗn loạn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trong môi trường này, sức mạnh trước đây của mọi người không còn quan trọng, ngay cả một vị thần bình thường, nếu gặp may mà gặp được quy tắc phù hợp, cũng có thể tiêu diệt một hóa thân chân long. Trong khi Tiểu Ngạnh Cá Trạch còn đang lo lắng, ẩn mình trong làn sương mù, nhìn trời chờ đợi. Khâu Bình chỉ hy vọng, lúc nào đó sẽ rơi xuống một quy tắc không gian. Chỉ tiếc rằng, hắn không đợi được quy tắc không gian, mà phát hiện ra một điều cực kỳ đáng sợ. Phạm vi chiến trường này dường như đang thu nhỏ lại. Vậy là, vòng bo đang thu hẹp lại. Cách chương.